Chương 44, đại chiến với phú bà hàng thật. Con người luôn có tâm lý tìm kiếm cái lạ, thích tìm kiếm, thăm dò thứ mới lạ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Tuy cô y thịt của Mạc Túc trong mắt cô thật sự rất quái dị, nhưng cô vẫn không nhịn được mà lấy ngón tay đụng vào nó. Cây gậy thịt kia tựa như có ý thức mà giật giật hai cái. Streamer tiên tiên ơi, hàng của MB sờ thích không? Cương lâu như vậy mà không sợ nghẹn nổ à? Streamer tiên tiên tới sờ anh đi, tuyệt đối sạch sẽ hơn MB. Có to như MB không? Có khảm hạt không? Cút, giọng nói của Mạc Túc khàn khàn gợi cảm, có hài lòng không? Diệp Tiên Tiên rút tay lại, không trả lời Mạc Túc mà chỉ vào khoảng đất trống phía trước, nhảy một điệu đi. Mạc Túc cũng không hỏi nhiều, nghe lời đi tới phía trước bắt đầu nhảy, cơ thể đàn ông trần trụi cùng dáng nhảy mạnh mẽ có một vẻ đẹp rất nam tính. Cô lấy bật lửa ra, bật nắp chơi đùa, tiếng kim loại va chạm giống như là chỉ huy dàn nhạc cho Mạc Túc. Con người rắn giỏi 88 chữ đen, streamer rất có kinh nghiệm, diễn không tồi, kẻ chấp pháp chữ đen, chơi vui là được rồi. Diệp Tiên Tiên cười cười, rồi nói tiếp, tôi muốn xem điệu vung gầy. Nếu nhảy khiến tôi hài lòng thì chỗ tiền trên bàn đều là của anh, cô cũng muốn thử trải nghiệm thú vui quái ác của nhóm làn đạn một lần, phụt. Điệu vung gầy, ai cũng không phục, chỉ phục streamer, nhìn thấy không, MB kia ngơ luôn rồi, cạc cạc cạc. Đang lúc Mạc Túc suy nghĩ xem nhảy vung gậy như thế nào thì bỗng nhiên cửa ghế lô mở ra, một người đàn bà trên dưới 50 tuổi thân hình ục ịch, làn da ngăm đen, tướng mặt dữ tợn đi vào, quản lý đi phía sau đang nói gì đó với bà ta. Đầu tiên bà ta quét mắt lên thân thể trần trụi của Mạc Túc, dừng lại một lúc khi thấy cô y thịt cương cứng của hắn, trong mắt hiện lên dâm tà, sau đó bà ta đi đến trước mặt Diệp Tiên Tiên, vứt ra một chồng tiền. Vành mặt hất hàm nói, nhường Mạc Túc cho tôi, chỗ tiền này bồi thường cho cô, phú bà thật sự tới rồi, nhưng xấu quá, đối với bà ta, cô y thịt của anh đây cũng phải thành đồ trang trí rồi, xử bà ta đi, có tiền thì ghê gớm lắm hả, kẻ chấp pháp chữ đen, đừng để bị bắt nạt, cái giọng điệu đương nhiên kia khiến Diệp Tiên Tiên khó chịu. Nếu thái độ tốt một chút thì nói không chừng cô sẽ nhường cho, dù sao cô chơi với ai mà chẳng được. Nhưng đã có thái độ như vậy thì nói sao cô cũng không làm được. Huống gì hiện tại cô cũng không thiếu tiền, Diệp Tiên Tiên đứng lên, đi giày cao gót nên cô cao hơn người đàn bà kia gần nửa cái đầu, cô đẩy kính râm, đi tới ôm eo Mạc Túc, nói, tôi rất vừa ý Mạc Túc. Chỉ sợ không làm được, quản lý đúng lúc khuyên bảo, cô lương, cô xem. Không bằng để Lam Dạ ra tiếp cô nhé, cậu ta cũng không hề kém Mạc Túc, loại trường hợp này, Mạc Túc không tiện mở miệng. Hắn nhìn Diệp Tiên Tiên, ánh mắt chứa sự lo lắng, nghe nói người đàn bà họ Lương này là vợ của một ông chủ mỏ quặng nào đó, vô cùng giàu có, nhưng tính tình thì thật sự không thể nói là tốt. Ở trên giường cũng rất là ngang ngược, còn chơi rất nhiều trò. Một thân thịt mỡ vừa nhìn đã mất cả khẩu vị, càng đừng nói tới cái âm hộ thâm đen giống như đống than đá nhà bà ta, nếu không dùng tới thuốc để trợ giúp thì đàn ông đều không cứng được. Trong lòng Mạc Túc hướng về ai, không cần nói cũng biết, Lương Liên Hoa khinh thường, Lam Dạ có bàn tay vàng không, thì ra bà cô này thích được móc âm hộ, lầu trên có hứng thú hả, cút, móc cái âm hộ già nua của bà ta còn không bằng móc tiền bích trì, ít nhất còn non, chú còn biết là non cơ à, đã cởi Iota Quy Upsilon ở huyền y cho chú xem đâu, Diệp Tiên Tiên chỉ mấy sấp tiền trên bàn, kẹp điếu thuốc rồi châm lửa, cô phả khói vào mặt người đàn bà béo ục ịch, Mạc Túc hả, đêm nay thuộc về tôi. Ai tôi cũng không nhường, Lương Liên Hoa từ sau khi trở nên giàu có thì đi ra ngoài luôn được người ta nịnh hót đủ kiểu, tính tình cũng giống như chỗ thịt trên người bà ta, càng ngày càng phát tướng, làm sao mà nhẫn nhịn được nữa, bà ta cầm cốc bia lạnh trên bàn lên, trong lúc Diệp Tiên Tiên còn chưa có phản ứng gì đã hất vào mặt cô, THS mẹ, dám hất vào streamer của chúng ta, THS chết bà ta, cái âm hộ già này, ông đây sẽ dùng bàn chải gỗ cọ chết bà ta. Bàn chải gỗ sao được, dù thế nào cũng phải dùng bàn chải sắt, Diệp Tiên Tiên lau bia trên mặt đi, giơ tay tát một cái lên má trái của Lương Liên Hoa, bóp một tiếng, rồi giơ tay lên, trên má phải lại, bóp một tiếng nữa, đánh tốt lắm. Đánh chết bà ta đi, tôi muốn nhìn streamer cắm chai bia vào trong cái âm hộ già của bà ta, rót đầy bia vào đáy huyệt bà ta, làm cho bụng phồng lên, sau đó xem âm hộ của bà ta chút bia ra. Rồi lại để MB tới uống, lần đầu tiên ông đây biết phụ nữ còn có thể chơi như vậy. Mở mang kiến thức, cánh cửa của thế giới mới vừa được mở ra, phục chưa? Ông đây thích nhìn bộ dạng chưa thấu hiểu sự đời của các chú. Hừ, con người rắn giỏi 88 chữ đen, thứ chuyên dụng của ông đây, ai cho phép chú tự ý dùng, kẻ chấp pháp chữ đen, còn ầm ĩ nữa thì che lại, Lương Liên Hoa không thể tin được, ngay sau đó bà ta giận dữ gào ầm lên, a a a. Mày dám đánh tao, bà ta tức điên rồi, thân thể béo lùn xông tới đánh về phía Diệp Tiên Tiên. Khi Diệp Tiên Tiên ra tay thì đã đề phòng chiêu này của mụ béo, thân hình cô mảnh khảnh, hành động nhanh nhẹn, cô tránh người sang một bên, mụ béo liền nhào vào sofa, quản lý thấy tình huống sắp biến lớn thì vội vàng chạy tới khuyên, Mạc Túc cũng mặc quần áo vào rồi đi khuyên nhủ, nếu người đang nổi nóng mà chịu khuyên can dễ dàng thì trên thế giới đã không có nhiều vụ bạo lực và tranh cãi như vậy. Huống hồ tính tình Lương Liên Hoa vốn đã không tốt. Bà ta vung chai bia trên bàn lên, ném liên tiếp về phía Diệp Tiên Tiên, Diệp Tiên Tiên tránh đi, chai bia đập xuống mặt đất, có cái va lên trên tường, vỡ tan thành mảnh nhỏ, bia văng khắp nơi, khu ghế lô vừa rồi còn lộng lẫy sang trọng giờ đã trở nên bừa bãi. Đầu đầu cũng là mảnh thủy tinh của chai bia, không còn chỗ để đặt chân, chương 45, vào đồn công an.